Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại huyện Lưu Tích, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Câu chuyện ngày hôm nay mà Duy kể, nơi phát hiện ra xác nạn nhân, tuy hẻo lánh vì không có nhà dân xung quanh do địa thế khu vực đặc biệt, nhưng vắt qua khu vực này là một cây cầu vượt cao tốc nối liền các huyện, các tỉnh nên lưu lượng xe qua lại rất nhiều mỗi ngày. Chính điều này đã khiến rất khó khăn cho cảnh sát khi truy xuất và dò tìm trên camera. Vậy quá trình điều tra đã diễn ra như thế nào? Mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Ngày 22 tháng 10 năm 2014, lúc 10 giờ sáng, phòng cảnh sát 110 của công an huyện Lưu Tích, tỉnh Hồ Nam nhận được một cuộc gọi điện thoại từ một người dân. Người này hoảng hốt báo cáo về việc họ đứng ở trên cầu và nhìn thấy có một vật gì đó rất giống một thi thể ở ngay gầm cầu vượt cao tốc Đồng Đầu ở thị trấn Tẩy Sơn, huyện Lưu Tích. Nhưng vì vị trí tương đối xa và có cây cỏ phủ lên, hiện tại người này cũng không biết có lối nào đi vòng xuống dưới chân cầu nên không chắc chắn lắm, yêu cầu cảnh sát tới kiểm tra. Sau khi nghe xong địa chỉ, người cảnh sát trực điện thoại ngay lập tức thông báo đến trung tâm điều phối và cảnh sát hình sự huyện Lưu Tích lập tức đến vị trí mà người dân vừa báo cáo để kiểm tra. Như các bạn đang quan sát được trên màn hình, đây là một cây cầu cạn, tức là nó là một dạng cầu cao thường bắc qua núi và các địa hình hiểm trở. Ở phía dưới chân cầu là một khoảng đất bỏ hoang rất lớn, cỏ cây rất rậm rạp. Khu vực này đường khá dốc và tương đối khó đi. Và quả thật, khi càng lại gần vị trí mà người dân báo cáo, thì mùi khó chịu đặc trưng của thi thể phân hủy càng rõ ràng. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường và bắt đầu công tác khám nghiệm tử thi tại chỗ. Như các bạn đã quan sát được, cây cầu vượt này rất cao so với mặt đất ở phía dưới, phải cách đến mấy chục mét. Thi thể của nạn nhân nằm ở phía dưới đất cách chân cầu khoảng hơn 6 mét. Vị trí nằm tương đối khuất do cây cỏ rậm rạp, nạn nhân là một phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi. Thi thể đang phân hủy rất nặng. Cơ bản gương mặt không còn nhận diện được. Trên thi thể có rất nhiều thương tích và vết gãy xương. Cô ấy để tóc ngắn chạm vai, mái tóc nhuộm màu vàng, trang phục của nạn nhân không có dấu hiệu xô lệch. Cô ấy mặc chiếc áo có hai màu, đỏ và vàng, họa tiết nổi bật thời thượng. Không chỉ thế, nhìn vào màu sơn móng tay trên tay, có thể nhận thấy rằng chắc chắn cô ấy vừa mới làm móng cách đây không lâu. Và từ những điểm này, trông cô ấy không giống một người dân ở khu vực địa phương này. Vùng này dân cư đa số làm nông nghiệp, hẻo lánh, xa xôi. Người dân ở địa phương ăn mặc đơn giản, chủ yếu là làm ruộng và rất ít người mặc quần áo thời trang như vậy, chứ đừng nói đến việc sơn móng tay. Điều khó hiểu là khảo sát xung quanh nơi tìm thấy thi thể, thì các bụi cỏ và các loại cây dại hay là các bụi cây thấp không hề có dấu hiệu bị dẫm đạp. Dường như trước khi cảnh sát tới đây, không có ai đi vào khu vực này. Vậy bằng cách nào mà thi thể người phụ nữ này lại nằm ở đây? Trên thi thể nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, không có túi sách, cũng không tìm thấy điện thoại di động. Tiếp tục tìm kiếm, cảnh sát thấy một vài cây dây leo ở vị trí ngay phía trên thi thể của nạn nhân bị đứt rời. Và ở vị trí phía trên đó cũng có nhiều dấu vết cành cây nhỏ bị gãy. Có những vết gãy khác mà vỏ cây bị tước ra do ngoại lực tác động từ trên xuống rất rõ ràng. Đồng thời cảnh sát cũng tìm thấy nơi lan can của cây cầu vượt cao tốc có một số vết mài xước do ma sát còn khá mới. Vì vậy, theo như suy luận của cảnh sát, căn cứ vào vị trí nằm của nạn nhân cách chân cầu khoảng 6 mét, những vết đứt của cây dây leo và vết gãy của các cành cây gần chỗ vị trí nạn nhân nằm, có thể bước đầu xác định vị trí ban đầu của nạn nhân là từ cây cầu cao tốc này rơi xuống phía dưới. Còn nguyên nhân tại sao cô ấy rơi từ đây xuống? Bước đầu thì cảnh sát nghĩ đến nguyên nhân đầu tiên là có thể nạn nhân đã tự tử. Cây cầu vượt cao tốc này thường mỗi năm cũng xảy ra một hai vụ như thế, nên ban đầu phán đoán nghiêng về nguyên nhân này. Nhưng để xác định chính xác cô ấy đã làm gì ở đây, là nhảy cầu tự sát hay là bị người ta sát hại rồi ném thi thể xuống chân cầu vượt cao tốc? Muốn trả lời được câu hỏi này thì chúng ta phải đợi báo cáo pháp y. Vì thi thể đã phân hủy quá nặng, dấu vân tay và gương mặt đều không thể nhận diện được, nên cảnh sát đã lập tức thu thập mẫu DNA từ thi thể để chờ xét nghiệm và đối chiếu với cơ sở dữ liệu DNA quốc gia. Trong thời gian đó, công tác khám nghiệm tử thi vẫn tiếp tục được tiến hành. Vụ án đến thời điểm này gần như không hề có bất cứ thông tin gì về nạn nhân cũng như hung thủ. Cảnh sát địa phương đã triển khai thành lập đội đặc nhiệm với những cảnh sát dày dặn kinh nghiệm nhất để điều tra phá án trong thời gian sớm nhất. Sau khi đội đặc nhiệm được thành lập, cảnh sát đã chia thành nhiều đội đến khảo sát và lấy thông tin ở ngôi làng ở gần nơi phát hiện thi thể phụ nữ, đồng thời trích xuất video giám sát từ các quãng trên cây cầu vượt cao tốc gần đó để xem xét, phân tích. Lúc này có một người phụ nữ cao tuổi sống ở ngôi làng cách nơi tìm thấy xác nạn nhân chừng vài trăm mét. Bà ấy nói với cảnh sát rằng khoảng 8 ngày trước, trong một đêm muộn, hôm đó vì bận việc thăm người thân ốm ở làng bên nên bà trở về làng khá muộn. Khi đi bộ trên con đường mòn gần chân cầu, lúc mà đi ngang qua vị trí tìm thấy xác của nạn nhân, bà đã nghe thấy một tiếng động lớn bịch một phát. Tiếng động rất gần, dường như nó phát ra trong bãi cỏ phía chân cầu. Nhưng bởi vì lúc đó trời quá tối, bà ấy cũng không quan sát được đó là thứ gì. Sau khi giật mình bởi tiếng động lớn, cũng có chút hoảng hốt. Rồi bà tự trấn tĩnh lại, nghĩ đó là ai đã vứt túi rác lớn từ cầu vượt cao tốc phía trên xuống, nên cũng không để ý nhiều. Cho tới hôm nay, khi nghe cả làng bàn tán xôn xao về việc có thi thể người phụ nữ nằm ở dưới chân cầu, thì bà mới nghĩ tới sự việc khi đó. Càng nghĩ lại càng cảm thấy sự việc có gì đó trùng hợp, nên đã đến báo với cảnh sát. Cảnh sát sau khi nghe bà cụ báo cáo về thời điểm và vị trí mà bà đã gặp phải sự việc vào đêm đó, họ cho rằng rất có thể tiếng động lớn mà bà lão nghe thấy có thể là tiếng động của người quá cố khi chạm đất. Trong lúc này, báo cáo pháp y đã được giám định xong và gửi cho cảnh sát. Giờ chúng ta sẽ cùng nghe qua về bản khám nghiệm pháp y. Trên cơ thể nạn nhân có 6 vết gãy xương ở nhiều vị trí, rạn sọ não. Tuy có nhiều vết gãy xương, thậm chí là cả vết thương hở và xây sát, nhưng các vết gãy không chảy máu. Mà như chúng ta đã biết, nếu là thương tích hở hoặc bất cứ vết gãy nào, dù là bên trong, sẽ có sự bầm và tụ máu rất lớn nếu người đó còn sống. Từ những vết gãy và các vết thương hở khi va chạm tiếp đất, lượng máu gần như không đáng kể. Bác sĩ pháp y kết luận, người phụ nữ này đã chết trước khi cô ấy rơi xuống cầu vượt cao tốc. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân được xác định là do ngạt thở cơ học. Và như vậy thì những điểm này đã loại trừ hoàn toàn khả năng người quá cố tự sát và chắc chắn là cô ấy đã bị sát hại. Và sau khi giết chết nạn nhân, hung thủ đã tới cầu vượt cao tốc để vứt xác nhằm dàn dựng giống như một vụ tự sát hoặc là mục đích phi tang thi thể. Tuy nhiên, chỉ xác định được điều này thôi thì chưa thể giải quyết vụ án. Những bước tiếp theo quan trọng cần làm là xác định danh tính của người đã chết, cách thức phi tang xác của hung thủ, động cơ gây án và hiện trường đầu tiên của vụ án ở đâu. Ngoài camera khu vực ở các quãng trên cầu vượt cao tốc, đội đặc nhiệm cử thêm người đến các trạm thu phí đường cao tốc địa phương để thu thập các video giám sát liên quan, đồng thời bố trí lực lượng để tăng cường rà soát và phân tích các video giám sát gần cầu vượt cao tốc, hy vọng phát hiện ra hình ảnh hung thủ phi tang thi thể và những manh mối giá trị liên quan tới vụ án. Tuy nhiên, đây là cây cầu cao tốc nối các huyện trọng yếu của tỉnh Hồ Nam và cả sang tỉnh khác, nên mỗi ngày có hàng chục nghìn phương tiện qua lại trên cầu vượt cao tốc. Mỗi phút cũng có thể có hàng chục phương tiện qua lại. Điều này khiến việc truy xuất dữ liệu từ những camera trên cây cầu này cũng mất rất nhiều thời gian. Nhưng may mắn là cách nơi nạn nhân bị vứt xác khoảng 70m, thẳng trên phía cầu có một camera giám sát. Giờ chúng ta sẽ cùng xem sẽ có được những hình ảnh và manh mối gì từ camera gần nhất này nhé. Bây giờ trên màn hình của các bạn là hình ảnh ghi lại vào lúc ban đêm nên rất nhòe và đèn xe bị lóa. Nhưng chúng ta vẫn quan sát được, có một chiếc xe màu đỏ dừng lại ở bên phải cầu cao tốc. Chiếc xe nằm trong khoanh đỏ bên góc màn hình. Chiếc xe khi dừng, tín hiệu xi nhan bên phải liên tục nhấp nháy. Từ góc độ này, và vì là video vào ban đêm, chúng ta không thể quan sát gì khác ngoài việc chiếc xe đã dừng ở đây hơn 3 phút. Nhưng có thể phán đoán được rằng, người trên xe đã xuống xe và mở cốp. Sau đó, đèn xi nhan của ô tô lại lóe lên. Như vậy là có người đã quay trở lại ô tô. Chiếc xe nổ máy rồi từ từ rời khỏi khu vực giám sát của chiếc camera. Dựa vào thông tin hình ảnh, vị trí đỗ xe, thời điểm là gần 10 giờ, trùng khớp với thời gian của người phụ nữ cao tuổi kể về việc có tiếng động lớn của một vật rơi xuống. Cảnh sát suy đoán tài xế của chiếc xe này khả năng rất cao là hung thủ của vụ án. Và mục đích người này dừng đỗ xe là để mở cốp, kéo thi thể ra và phi tang. Sau khi vứt xác, hung thủ nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường. Chiếc xe chạy về hướng thị trấn Tây Sơn. Như vậy, nếu có thể tìm được chiếc xe này, thì chắc chắn vụ án sẽ có một bước đột phá mới. Tuy nhiên trời quá tối, hình ảnh trên camera giám sát rất mờ. Hình ảnh người đàn ông bước ra khỏi xe còn không thể nhìn thấy rõ ràng được, chứ đừng nói đến biển số xe. Thi thể nằm bên phải hướng cao tốc về hướng thị trấn Tây Sơn. Đây là cao tốc một chiều, phải đi khá xa mới có hướng để quay lại. Cảnh sát đã lái xe dọc theo cầu cao tốc về hướng Tây Sơn để quan sát và tìm kiếm thêm manh mối, phán đoán vị trí quay xe của hung thủ nếu có, và đồng thời rà soát tìm kiếm các phương tiện đáng ngờ từ các video giám sát khác. Nhưng trong dòng xe khổng lồ và những góc quay mờ nhạt, chưa thể xác định được chiếc xe cần tìm. Lúc này trong lúc dọn dẹp một số đồ đạc của người quá cố, trong một chiếc túi áo bên phải của nạn nhân, bác sĩ pháp y tìm thấy một tấm nhựa tròn, đường kính khoảng 5cm. Nó bị phủ lên một lớp bẩn do quá trình phân hủy của thi thể. Sau khi lau sạch những chất bám dính trên đó, cảnh sát thấy đó là một chiếc huy hiệu có dòng chữ số 006. Và từ dòng chữ đen ghi trên đó, khá chắc chắn rằng đây là một chiếc phù hiệu cá nhân dùng khi làm việc. Miếng nhựa tròn có số 006 này tương đương với một tấm bảng tên, và vì nó ở trong túi áo nạn nhân nên rất có thể người sở hữu tấm bảng tên có số hiệu 006 này chính là của nạn nhân. Hoặc cũng có thể nó thuộc về người nào đó có mối liên hệ thân thiết với cô ấy. Hay là thậm chí nó cũng có khả năng là của kẻ sát nhân. Vì thế chỉ cần tìm ra người sở hữu tấm bảng tên này thì rất có thể sẽ tìm ra danh tính của người chết hoặc là của kẻ sát nhân. Trên tấm bảng tên này, ngoài số hiệu 006 còn in tên một khách sạn. Tìm kiếm qua Internet, cảnh sát tìm được một vài khách sạn cùng tên. Trong đó khách sạn gần nhất nằm ở thành phố Hoài Hóa, huyện Cửu Cang, tỉnh Hồ Nam đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Bởi vì quan sát các hình ảnh trên Internet thì phù hiệu làm việc của nhân viên khách sạn ở đây rất giống với phù hiệu bảng tên tìm thấy trên thi thể nạn nhân. Lực lượng chức năng ngay lập tức cử cảnh sát đến khách sạn này để điều tra các thông tin liên quan về tấm bảng tên số 006. Nhân viên lễ tân của khách sạn cho biết họ quản lý thẻ tên dạng số này rất nghiêm ngặt. Nhân viên luôn phải đeo bảng số tên khi làm việc. Và nếu họ nghỉ việc thì họ phải gửi lại bảng tên cho khách sạn khi đến nhận lương tháng cuối. Vì thế mà bảng tên này đến giờ hầu như cũng không bị thất lạc một cái nào. Cảnh sát đưa chiếc thẻ tên số hiệu 006 mà họ thu được từ vụ án dưới chân cầu vượt cao tốc cho người quản lý khách sạn xem. Người quản lý khách sạn này lập tức nhận ra và cho biết bảng tên thuộc về một nhân viên tên Ngọc Nương của khách sạn. Cô ấy sinh năm 1980, thời điểm xảy ra vụ án cô ấy 34 tuổi. Quê quán của Ngọc Nương ở ngoại thành thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam. Người quản lý khách sạn cũng nói với cảnh sát rằng Ngọc Nương đã làm việc ở khách sạn được vài tháng. Cô ấy là một nhân viên chăm chỉ, rất nghiêm túc và cần cù. Gần như Ngọc Nương không bao giờ đi muộn hay về sớm. Đồng nghiệp đều quý mến cô ấy vì tính cách hòa đồng thân thiện. Người quản lý cũng nhớ lại là vào chiều ngày 13 tháng 10 năm 2014, Ngọc Nương xin phép nghỉ sớm một buổi và vội vã rời khỏi khách sạn. Kể từ đó, cô ấy không quay lại khách sạn và điện thoại của cô ấy cũng đã tắt. Sau hôm đó không thấy Ngọc Nương đi làm, người quản lý khách sạn đã gọi cho cô ấy nhiều lần, nhưng không thể liên lạc được. Từ hồ sơ nhân viên của khách sạn, cảnh sát có được địa chỉ chính xác của Ngọc Nương và nhanh chóng tới nhà cô ấy để điều tra. Đồng thời yêu cầu lấy mẫu máu của cha mẹ Ngọc Nương để xét nghiệm DNA và đối chiếu với DNA của nạn nhân dưới cầu cao tốc. Sau đó họ đã thu được kết quả huyết thống trực hệ. Như vậy xác định chính xác người chết là Ngọc Nương. Lúc này cảnh sát biết thêm một số thông tin về nữ nạn nhân 34 tuổi. Cô ấy đã từng ly hôn cách đây khoảng 1 năm rưỡi. Sau đó cô ấy làm nhiều công việc khác nhau và sau cùng là làm việc ở khách sạn và được cấp mã thẻ tên số 006. Vì công việc làm theo ca nên ngoài thời gian làm việc thì Ngọc Nương ở trong phòng dành cho nhân viên khách sạn và rất ít khi về nhà. Nên đã hơn 1 tuần Ngọc Nương mất tích, gia đình của Ngọc Nương vẫn chỉ nghĩ cô ấy đi làm bình thường như mọi khi. Và tới khi cảnh sát tới thì họ mới nhận được tin con gái mình bị sát hại. Ngọc Nương là một phụ nữ ăn mặc thời thượng và xinh đẹp. Cô ấy yêu thích thời trang và cũng có nhiều người theo đuổi sau khi ly hôn, nhưng rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Gia đình của Ngọc Nương cũng không biết cô ấy có bạn trai hay không. Lực lượng đặc nhiệm bắt đầu điều tra các mối quan hệ xã hội của Ngọc Nương. Mặt khác, yêu cầu bên công ty viễn thông nhanh chóng gửi hồ sơ cuộc gọi của Ngọc Nương sang sở cảnh sát. Trong lúc này, trong khi trò chuyện với chị gái của Ngọc Nương, cảnh sát biết thêm được một thông tin là sau một thời gian ly hôn và Ngọc Nương trở về nhà bố mẹ đẻ, thì chồng cũ của Ngọc Nương chủ động liên lạc và muốn hàn gắn mối quan hệ. Sau một thời gian hai bên trò chuyện qua lại với nhau thì lại cảm thấy vẫn còn tình cảm, hứa hẹn cùng nhau thay đổi. Khi đó Ngọc Nương có tâm sự với chị gái và gia đình về dự định tái hôn với chồng cũ và được sự ủng hộ của cả gia đình nên cô ấy lại trở về nhà chồng cũ và sống chung với anh ta. Nhưng mà các bạn cũng đã biết, trò chuyện hợp nhau nó khác. Nó là nhắn tin gọi điện qua lại. Nhưng mà khi sống chung với nhau thì sẽ cùng nhau đối mặt với nhiều vấn đề hơn. Những thói quen xấu của nhau, những việc phải lo toan cho cuộc sống như cơm áo gạo tiền thì mọi chuyện lại không hề dễ dàng. Vì thế mà không lâu sau đó, cả hai lại chia tay lần nữa vì thói cờ bạc của chồng Ngọc Nương không bỏ được. Anh ta thường đi cả đêm để đánh bài và kinh tế của Ngọc Nương và chồng cũ luôn trong tình trạng thiếu hụt. Sau những trận cãi vã nảy lửa, Ngọc Nương một lần nữa chia tay với chồng cũ và quay trở về nhà bố mẹ đẻ. Những thông tin mà chị gái Ngọc Nương cung cấp khiến các điều tra viên cảm thấy nghi ngờ chồng cũ của Ngọc Nương. Anh ta tên là Trương Hải. Bởi vì cả hai lần đều là Ngọc Nương chủ động chia tay và rời đi. Vậy những mâu thuẫn tình cảm khi người thì muốn buông bỏ, người thì muốn níu kéo. Chưa kể còn mâu thuẫn tiền bạc do nợ nần cũng có thể dẫn tới xô xát và sau đó là những hành động cực đoan hơn. Cảnh sát lập tức đến nhà Trương Hàn để điều tra. Nhưng anh ta không có ở nhà. Liên lạc với Trương Hàn, cảnh sát biết được. Sau khi Ngọc Nương bỏ đi chừng vài ngày thì Trương Hàn đã bị xã hội đen đòi nợ nhiều quá nên đã trốn tới phía Bắc ở Nội Mông. Anh ta ở nhờ nhà của một người họ hàng xa ở đây và làm công việc chăn nuôi gia súc cho dân làng để kiếm tiền mưu sinh qua ngày. Trong suốt thời gian đó, anh ta chưa từng rời khỏi Nội Mông. Vào thời điểm mà vợ cũ bị sát hại thì Trương Hàn cũng không có mặt ở Hồ Nam. Như vậy, cảnh sát xác định Trương Hàn không có thời gian thực hiện tội ác và đã loại anh ta ra khỏi danh sách nghi phạm. Điều này đồng nghĩa là một manh mối quan trọng trong vụ án này đột ngột bị cắt đứt. Lúc này, với sự hỗ trợ và giúp đỡ của bên Viễn Thông, đã truy xuất được hồ sơ cuộc gọi của nạn nhân trước khi cô ấy qua đời. Các điều tra viên phát hiện ra rằng cuộc gọi cuối cùng của Ngọc Nương là vào lúc 15 giờ 17 phút chiều ngày 13 tháng 10. Cuộc gọi này đến từ số điện thoại cố định có đuôi là 4 số 8, một số điện thoại có đuôi từ quý rất đẹp. Và khi xác minh thì cảnh sát phát hiện ra số điện thoại cố định này chính là số điện thoại bàn của khách sạn nơi Ngọc Nương làm việc khi còn sống, chỉ là một cuộc gọi trao đổi công việc. Và ngay trước cuộc gọi này, như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình, lúc 14 giờ 51 phút chiều hôm đó, một cuộc gọi từ số điện thoại di động có đuôi 5707 gọi vào số của Ngọc Nương. Hai cuộc gọi này cách nhau chỉ khoảng hơn 20 phút. Và ngay sau khi nhận được cuộc gọi đuôi 5707 thì Ngọc Nương đã rời khỏi khách sạn. Tiếp tục giả soát, cảnh sát tìm thấy số này còn có nhiều cuộc gọi khác với Ngọc Nương trong thời gian gần đây. Đồng thời, một nhân viên khách sạn khi biết chuyện cảnh sát tới điều tra về cái chết Ngọc Nương, cô ấy vội vàng gọi tới đồn cảnh sát để báo cáo thông tin là vào ngày 13 tháng 10, khi đó đang trong ca trực, thì cô ấy thấy Ngọc Nương nhận được một cuộc gọi điện thoại. Do cô ấy đứng khá gần Ngọc Nương nên loáng thoáng nghe được tiếng đàn ông vọng ra từ trong điện thoại. Còn nghe thêm được Ngọc Nương và người đàn ông kia nói gì đó cãi vã về tiền nong. Sau đó Ngọc Nương xin nghỉ sớm và rời đi. Từ thông tin của người đồng nghiệp cùng ca, cảnh sát ra soát với thời gian cuộc gọi và xác định rằng chủ nhân của chiếc điện thoại đuôi 5707 chính là người đàn ông đã từng xảy ra cãi cọ trên điện thoại với Ngọc Nương về tiền nong mà người đồng nghiệp báo cáo. Cảnh sát nhanh chóng điều tra số điện thoại có đuôi 5707 và phát hiện nó thuộc sở hữu của người đàn ông có tên Trần Cung. Họ đã mở một cuộc điều tra ngầm về người đàn ông này. Trần Cung là quản lý tại một công trường ở địa phương, đồng thời cũng là một tay cờ bạc có tiếng và anh ta đang mắc nợ tới gần 1 triệu tệ, là khoảng hơn 3 tỷ tiền mình đó các bạn. Ngay lúc này thì chị gái của Ngọc Nương đã gọi cảnh sát và cung cấp thêm cho họ một manh mối. Đó là khi cảnh sát tới điều tra và cô ấy biết rằng em gái của mình đã bị sát hại, thì chị của Ngọc Nương bắt đầu lục tìm trong phòng của Ngọc Nương để tìm xem có thông tin gì hữu ích hay không. Và phát hiện ra có một tờ giấy nợ trong tủ. Trên màn hình của các bạn đang thấy là một tờ giấy nợ. Thông tin chỉ ghi vài dòng rất đơn giản. Số tiền mà Trần Cung nợ Ngọc Nương là 10.000 tệ và sẽ hoàn trả trong vòng 1 tháng. Ngày viết giấy nợ là ngày 19 tháng 7 năm 2014, xin nợ 1 tháng. Vậy đến giờ là tháng 10 thì đã quá thời hạn trả nợ cũng 2 tháng rồi. Sau khi có thêm thông tin này, cảnh sát quyết định liên lạc trực tiếp với Trần Cung. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến căn nhà Trần Cung thuê thì anh ta không có ở nhà và cũng không ai biết anh ta đã đi đâu. Để tìm ra tung tích của Trần Cung, lực lượng đặc nhiệm đã mở rộng phạm vi tìm kiếm bằng các thông báo cho các trụ sở cảnh sát khắp các tỉnh Hồ Nam và dán thông báo tìm kiếm Trần Cung ở trong thành phố Hoài Hóa. Lúc này thì lại có một cửa hàng cho thuê xe tự lái đọc được bản thông báo và họ báo cáo việc đã từng cho Trần Cung thuê xe cách đây hơn 1 tuần. Cảnh sát đã tới ngay cửa hàng này để điều tra. Theo như thông tin để lại ở hồ sơ thuê xe còn lưu trữ, vào ngày 11 tháng 10 năm 2014, Trần Cung thuê một chiếc xe ô tô màu đỏ bằng chứng minh nhân dân và trả xe sau đó vài ngày. Tới đây thì mọi người còn nhớ chi tiết chiếc xe màu đỏ nhấp nháy đèn xi nhan phải ở trên cây cầu vượt cao tốc mà camera trên cầu đã ghi lại được không ạ? Những chiếc xe của cửa hàng cho thuê xe tự lái này đều có định vị GPS để tránh những trường hợp rủi ro và dễ dàng tìm kiếm xe nếu có vấn đề gì xảy ra. Và trên màn hình chính là lộ trình mà chiếc xe này đã lái vào đêm xảy ra sự việc. Nó chạy qua cầu vượt cao tốc Đồng Đầu ở thị trấn Tẩy Sơn, huyện Lưu Tích. Nó chính là nơi vứt xác của Ngọc Nương. Trước những thông tin trùng hợp này, cảnh sát yêu cầu chủ cửa hàng cho phép họ kiểm tra chiếc xe màu đỏ mà Trần Cung đã thuê vào ngày hôm đó. Qua kiểm tra kỹ lưỡng chiếc xe, cảnh sát phát hiện ghế phụ phía trước và cốp xe có một số sợi tóc và vài vết máu khô. Các điều tra viên đã lấy mẫu tóc và mẫu vết máu này để về xét nghiệm. Kết quả cho thấy tóc và máu đều là của nạn nhân Ngọc Nương. Căn cứ vào thời gian hiển thị và quãng đường trên GPS cùng với biển số xe của chiếc xe màu đỏ, cảnh sát đã tiếp tục dò tìm trên camera các điểm trạm thu phí đó vào thời gian tương đương và tiếp tục tìm được một đoạn camera này. Chiếc xe màu đỏ có biển số đuôi 63 đi qua trạm thu phí cao tốc vào lúc 4 giờ 33 phút chiều ngày 13 tháng 10. Nhìn sơ qua thì mọi việc rất bình thường. Tốc độ xe 39 km/h. Có 2 người ngồi trên xe ở ghế lái trước và ghế phụ lái. Bây giờ trên màn hình của các bạn là một góc chụp chính diện phía trước chiếc xe. Các bạn hãy cùng Duy nhìn kỹ vào bên trong xe. Bên ghế lái là một người đàn ông, còn bên ghế phải là một người phụ nữ mặc chiếc áo có hai tông màu nổi bật là vàng và đỏ. Bộ quần áo của người phụ nữ trên xe này về cơ bản rất giống với quần áo của nạn nhân. Tuy nhiên tư thế ngồi của người phụ nữ này cực kỳ lạ lùng, hoàn toàn không giống tư thế ngồi của người bình thường. Các bạn có thể thấy cô ấy ngồi đổ nghiêng hoàn toàn, đầu gần như sắp chạm vào người bên ghế lái. Kể cả có ngủ ở trên xe, cũng không ai ngủ trong tư thế ngồi uốn cong cơ thể như thế này được. Từ đó cảnh sát xác định rằng người phụ nữ đã bị giết vào thời điểm này và được đặt ngồi ở ghế phụ trước, nhưng do khi di chuyển đường xóc nên dần dần ngả hẳn sang một bên. Tiếp tục vào tối ngày 14 tháng 10, tức là một ngày sau, thì vào lúc 20 giờ 28 phút, chiếc xe màu đỏ có đuôi biển số là 63 này lại xuất hiện rồi chạy vào hướng cầu vượt cao tốc và sau đó thì vòng lại. Có lẽ Trần Cung trong tâm lý bồn chồn lo lắng, muốn thử quay lại khu vực này xem có ai đã phát hiện ra cái xác chưa. Từ tất cả những điều này, cảnh sát xác định Trần Cung là nghi phạm chính, nên một mặt họ bố trí nhân sự mai phục ở gần căn nhà thuê của Trần Cung để chờ đợi nghi phạm có thể quay về. Mặt khác, thông báo cho tất cả người thân, bạn bè của Trần Cung về vụ án và yêu cầu nếu họ có bất cứ thông tin gì về Trần Cung thì phải lập tức báo cho cảnh sát. Trước sự điều tra của cảnh sát, một người bạn thân của Trần Cung nhận ra sự việc rất nghiêm trọng nên đã tiết lộ nơi Trần Cung đang lẩn trốn cho cảnh sát biết. Và trong một căn nhà thuê ở ngoại ô, vào tối ngày 25 tháng 10 năm 2014, cảnh sát đã bắt được Trần Cung. Vậy là trong 3 ngày kể từ thời điểm báo án, cảnh sát huyện Lưu Tích đã bắt giữ được nghi phạm và đưa trở về đồn cảnh sát. Qua cuộc thẩm vấn và những bằng chứng không thể chối cãi về DNA và hợp đồng thuê xe, lộ trình chiếc xe, Trần Cung nhanh chóng nhận tội đã sát hại Ngọc Nương và phi tang thi thể. Giờ chúng ta sẽ cùng nghe Trần Cung kể lại sự việc về mối quan hệ giữa hắn và Ngọc Nương và nguyên nhân nào khiến hắn ra tay tàn nhẫn đến như vậy. Theo lời kể của Trần Cung, vài tháng trước hắn làm việc ở một công trường khác, khá xa so với nơi ở. Vì thế nên công ty đã thuê cho hắn ta một chiếc ô tô để tạo điều kiện cho Trần Cung đi làm xa. Vào đêm muộn tháng 6 năm 2014, tức là khoảng 4 tháng trước khi xảy ra án mạng, sau khi tan làm ở công trường, khoảng 11 giờ khuya hôm đó, vì buồn chán nên hắn lái xe lang thang trên đường phố. Lúc này hắn tình cờ gặp Ngọc Nương đang đi bộ trên đường, có vẻ khá mệt mỏi, nên hắn đã chủ động dừng xe và hỏi cô ấy có muốn đi nhờ không. Sau khi Ngọc Nương lên xe, Trần Cung đã chủ động trò chuyện với Ngọc Nương. Lúc này hắn biết là Ngọc Nương vừa tan làm ca tối ở khách sạn và đang đi bộ về nhà ở ngoại ô thành phố. Hai người nói chuyện khá hợp với nhau. Ban đầu là những câu chuyện phiếm vui vui thôi. Và một lát thì Ngọc Nương tâm sự với Trần Cung về việc vừa trải qua một tổn thương tình cảm sau ly hôn và định tái hợp với chồng cũ nhưng không thành. Và cô ấy bắt đầu khóc. Nghe vậy Trần Cung an ủi, động viên Ngọc Nương. Trong lúc này, Trần Cung nhận được cuộc gọi của một công nhân đang làm việc ở công trường và nói có việc gấp cần hắn ta giải quyết. Nên Trần Cung đã nói với Ngọc Nương là giờ cũng đang tiện hướng tới công trường. Và nếu như Ngọc Nương không vội thì hắn tới đó giải quyết công chuyện một chút rồi hắn sẽ đưa cô ấy về đến tận nhà. Nghe vậy Ngọc Nương cũng đồng ý vì vốn nãy giờ có thiện cảm với người đàn ông đã an ủi mình. Khi hai người vừa xuống xe ở công trường thì khi đó cũng muộn rồi, khoảng hơn 11 giờ khuya. Thấy Trần Cung đi với một cô gái lạ nên một đồng nghiệp ở công trường đã trêu chọc hỏi Trần Cung rằng có phải bạn gái của hắn không. Trước những câu đùa tếu táo của những người đồng nghiệp, Trần Cung chỉ cười cười và bắt đầu giải quyết công việc. Nhưng Ngọc Nương vẫn im lặng không nói gì. Trên quãng đường về, hai người nói chuyện vui vẻ và cười mở hơn rất nhiều. Khi tới gần nhà, sắp xuống xe, thì Ngọc Nương ngập ngừng hỏi công trường đó là của ai nhỉ? Thực ra thì Trần Cung là quản lý thôi, chứ không phải chủ thầu. Nhưng lúc này hắn cũng đùa đùa, trả lời kiểu chém gió dữ dội hơn và nói là công trường đó chỉ là của cấp dưới của tôi thôi. Ngọc Nương lại hỏi tiếp, những người đó vừa nói tôi là bạn gái của anh, vậy anh nghĩ như thế nào? Trần Cung tiếp tục nửa đùa nửa thật, nếu cô đồng ý thì được thôi. Vậy là sau đó họ trao đổi số điện thoại và dần dần Ngọc Nương và Trần Cung đã phát triển một quan hệ yêu đương kể từ sau buổi tối hôm đó. Trần Cung thường xuyên rủ Ngọc Nương đi ăn tối và hẹn hò ở nhiều nơi trong thành phố, còn chi tiền để mua cho Ngọc Nương một chiếc dây chuyền vàng. Điều này khiến Ngọc Nương rất hạnh phúc và mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Nhưng điều mà Ngọc Nương không hề biết là đối tượng hẹn hò của cô ấy thực ra là người đang có gia đình và cô ấy đã vô tình biến thành tiểu tam. Không chỉ vậy, hắn ta còn là một tay cờ bạc. Số tiền hắn cầm của quỹ dự án công trường cũng đã nướng sạch phần lớn vào chiếu bạc và một phần thì chi vào những lần đưa Ngọc Nương đi ăn chơi quả cáp. Chỉ một tháng kể từ lúc hẹn hò, Trần Cung không còn một xu dính túi. Lúc này hắn đã hỏi vay Ngọc Nương 10.000 nhân dân tệ, là khoảng hơn 33 triệu một chút. Hắn nói đang kẹt chút chuyện cần ứng lương cho một công nhân và nói sang tháng khi bên đầu tư trả tiền thì hắn sẽ trả lại cô ngay, và còn nói để viết luôn giấy nợ cho Ngọc Nương yên tâm. Ngọc Nương nghe vậy cũng không nghi ngờ gì và đưa ngay 10.000 tệ cho Trần Cung. Nhưng khi một tháng trôi qua từ tháng 8, Ngọc Nương vẫn không thấy Trần Cung trả tiền. Khi Ngọc Nương hỏi thì hắn thoái thác là tiền còn kẹt chỗ nọ chỗ kia để sang tháng sau sẽ thu xếp trả. Tới tháng 9 cũng vẫn không thấy đồng nào. Và trong một lần khi lén kiểm tra điện thoại của Trần Cung thì Ngọc Nương đã phát hiện ra không những hắn không phải chủ thầu của công trường mà còn đang nợ rất nhiều tiền. Tin nhắn đòi nợ xếp cả một dãy. Và một điều chí mạng hơn nữa là lại còn phát hiện thêm Trần Cung đang có vợ con. Cùng lúc một cú sốc 3 trong 1 như vậy, Ngọc Nương vô cùng tức giận. Cô ấy liền gọi điện cho vợ Trần Cung và nói rằng cô ấy đang là bạn gái của Trần Cung, rồi tỏ thái độ khiêu khích hỏi vợ của Trần Cung rằng khi nào hai người họ sẽ ly hôn để Trần Cung còn cưới cô. Điều này khiến Trần Cung được một phen tới câu chuyện với nóc nhà. Sau vụ việc nhớ đời, hắn vừa tức giận vừa sợ hãi nên quyết định tạm tránh xa Ngọc Nương. Đến thời điểm tháng 10, Trần Cung vẫn chưa có tiền trả, trong khi Ngọc Nương liên tục gọi điện để đòi nợ và đe dọa nếu hắn không trả, cô sẽ gọi điện cho vợ hắn lần nữa. Ngày 13 tháng 10, vào buổi chiều hôm đó, Trần Cung lại gọi cho Ngọc Nương để xin lùi lại hạn trả tiền. Lúc này Ngọc Nương đang làm việc trong ca. Sau khi nghe Trần Cung nói hiện tại không có tiền, nghe vậy cô ấy liền hẹn Trần Cung ra nói chuyện rồi xin nghỉ phép. Lúc này cô ấy rời khách sạn rồi tới điểm hẹn sẵn. Sau đó Trần Cung đón Ngọc Nương. Lúc này trong xe, Ngọc Nương ngồi ở ghế sau. Cô ấy nghe cuộc điện thoại của khách sạn gọi tới. Sau khi tắt máy, Ngọc Nương bắt đầu mắng mỏ Trần Cung là kẻ đều cáng, lừa đảo cả tình lẫn tiền. Nếu hắn không trả tiền thì nhất định cô ấy sẽ gọi điện cho vợ của hắn ta để đòi nợ 10.000 tệ mà hắn đang nợ cô ấy. Trần Cung liếc nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, nhìn thấy Ngọc Nương lại rút điện thoại ra, đang bấm số, không rõ là định gọi điện hay nhắn tin. Điều này khiến Trần Cung hoảng hốt cho rằng Ngọc Nương sẽ lại gọi hay nhắn tin cho vợ mình, nên hắn đã lao vào bóp cổ Ngọc Nương. Hắn cứ ghì chặt như thế vài phút cho tới khi cô ấy bất động hoàn toàn. Sau khi Ngọc Nương chết, Trần Cung vô cùng hoảng loạn. Sau một hồi trấn tĩnh lại để che giấu sự việc, hắn thuê một chiếc ô tô màu đỏ ở cửa hàng cho thuê xe tự lái bằng chứng minh nhân dân của hắn. Sau đó dùng chiếc xe này để chở thi thể Ngọc Nương lên cầu vượt cao tốc rồi ném xác cô ấy xuống vào lúc đêm khuya. Tháng 6 năm 2015, Trần Cung nhận án tử hình về tội cố ý giết người và phi tang thi thể. Trong vụ án này, mà hình như vụ này là vụ thứ 3, thứ 4 liên tiếp về án tình cảm Duy làm rồi thì phải. Mà án của Giải Mã Kỷ Án là kiểu rút ngẫu nhiên đấy ạ. Tức là tìm cho án dạng rút thăm, ai bốc vào án nào thì làm án đó. Thế mà mới đầu năm, Duy cứ rút chúng vào án tình cảm liên tục luôn ạ. Không biết là năm nay có khởi sắc gì không? Vâng, tâm sự vui vui chút xíu vậy ạ. Giờ Duy bắt đầu phân tích tình huống vụ án ngày hôm nay. Trong vụ án này, điều trực tiếp khiến Ngọc Nương mất mạng là số tiền 10.000 tệ và sự đe dọa của cô ấy với Trần Cung. Thực ra vấn đề tương quan sức lực giữa nam và nữ, vấn đề đe dọa, xung đột mâu thuẫn với người khác trong một không gian kín chỉ có hai người, rất dễ mang lại những hiểm họa khôn lường cho phái nữ. Nhưng nguyên nhân mà dẫn tới vụ mâu thuẫn và số tiền 10.000 tệ này thì lại là mối quan hệ tình cảm trước đó giữa hai người. Những lời khai mà Trần Cung kể lại trong hồ sơ lời khai của vụ án này thì chuyện tình cảm này ban đầu là Ngọc Nương chủ động, khi mà cô ấy nghĩ hắn là chủ thầu của công trường. Và điều này cũng được tìm thấy trong nội dung những tin nhắn qua lại giữa hai người trên WeChat. Và xác nhận những lời khai của Trần Cung hoàn toàn là thật. Thời điểm mà Ngọc Nương gặp Trần Cung là khi cô ấy mới trải qua đổ vỡ tình cảm một lần nữa. Và vì đó là đổ vỡ rạn nứt trong hôn nhân, điều này sẽ nặng nề hơn đổ vỡ trong một cuộc tình rất nhiều. Bởi vì hôn nhân không chỉ là ràng buộc về pháp luật, mà còn cả những mối quan hệ hai bên gia đình thông gia, nội ngoại, họ hàng, xã hội. Nó là một mối quan hệ rất nhiều người biết đến. Việc Ngọc Nương bắt đầu chuyện tình cảm mới tương đối vội. Tại sao Duy lại nói là vội? Bởi vì cô ấy đã tâm sự chuyện tình cảm với một người lạ, và cô ấy còn khóc khi nói về mối quan hệ cũ. Rõ ràng nó vẫn là một điều gì đó đau đớn day dứt với Ngọc Nương. Dường như cô ấy đã vội vàng bước vào mối quan hệ mới để quên đi người cũ. Cô ấy chưa từng tìm hiểu kỹ về người đàn ông mà mình hẹn hò. Bản thân Ngọc Nương từ bỏ mối quan hệ cũ vì người chồng cờ bạc, nhưng cô ấy lại tiếp tục mối quan hệ với một kẻ khác đang nợ ngập đầu cả triệu tệ vì cờ bạc, và hắn lại đang sống với vợ con. Rồi vướng vào chuyện cho hắn vay mượn tiền, đúng kiểu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa luôn. Đối với mỗi người, mức độ tình cảm và chịu đựng tổn thương tình cảm cũng là khác nhau. Rất khó để nói rằng bao lâu sau khi đổ vỡ thì mới nên bắt đầu một mối quan hệ mới. Chúng ta dùng lý trí để giải quyết mọi việc trong cuộc sống, nhưng mà trong tình cảm thì trái tim lại có lý trí riêng của nó. Thực ra không thể phủ nhận hiệu quả tức thời của việc yêu một người mới để quên đi người cũ. Duy nghĩ có lẽ cũng có những người trong chúng ta từng trải qua trường hợp này. Hướng sự bận tâm, sự chú ý của mình vào mối quan hệ mới thì sẽ xoa dịu được tâm lý đau đớn, thất bại trong chuyện tình cảm cũ. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta tìm hiểu về đối tượng mới của chúng ta tới đâu. Có thực sự có sự thấu hiểu và rung động giữa hai người không? Hay lại một lần nữa làm tổn thương cả mình và cả người tới sau? Và thực ra, ngoài mức độ tình cảm và ngưỡng chịu đựng tổn thương sau đổ vỡ của mỗi người là khác nhau, thì nó còn tùy vào từng giai đoạn của cuộc đời, tức là yếu tố tuổi tác nữa. Tình yêu có thể đến vào bất cứ giai đoạn nào trong đời, nhưng tình yêu của tuổi 20 sẽ khác tình yêu của tuổi 30, tuổi 40 hay là 50 thì lại khác nữa. Sau mỗi lần tan vỡ, thêm một chút chai sạn, đau đớn, thêm kinh nghiệm và cẩn trọng hơn trong những chuyện tình cảm tiếp theo. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nha. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.